cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 984, ta cũng không biết vì sao lại khóc. Tối hôm qua Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi một cái phòng. Không biết làm sao để tiểu hài tử này cũng bắt được một tấm thẻ phòng. Cất trong yếm không nói tiếng nào. Cái này tiểu cơ linh quỷ. Đường Xương lời chưa kịp ra khỏi miệng, không thể không nín trở lại. Mắt thấy con bé này hì hục đầu trộm đuôi cướp trượt vào trong phòng. Vừa đi vào vừa ôn nhu nhẹ giọng gọi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ nắm, người tốt cơ linh a, không thể không khích lệ ngươi. Ngạch, này, chờ ta tương đương, Đường Xương khen tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa lại chuyển qua thân nhỏ cười hì hì nhìn hắn muốn đóng cửa. Này tương đương vân vân, Đường Đường, quá không chịu nổi khen rồi. Hoành tương đương, Đường Xương nhanh chóng theo sát phía sau. Nhưng mà vẫn như cũ muộn một bước, cửa đã khóa lên rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa nãy gõ cửa xin Đường Chăn mở cửa. Hiện tại gõ cửa xin Đường Quả Nhi mở cửa. Đường Đường, mở cửa, để ta đi vào. Đường Đường, Đường Đường, chấm ngoặc kép, Đường Đường, tiểu nhân tinh, mở cửa tiểu chư chư. Ngươi con lợn nhỏ này, cho ca ca mở cửa. Gọi một hồi lâu, không hề có một chút phản ứng. Phòng trừng đã không ở cạnh cửa, tìm tỉ tỉ đi rồi. Đường Xương trong lòng có hàng vạn con ngựa chạy trồm, mắt thấy mở cửa. Chính khen tiểu nhân tinh cơ linh, kết quả cơ linh quá mức, đã biến thành xấu hài tử, dĩ nhiên đem cửa đóng, đem một vị đại vương tàn nhẫn quan ở ngoài cửa. Đường Đường, ca ca bị ngươi quan ở ngoài cửa a, tương đương lương tâm của ngươi đây. Sờ sờ chính ngươi tiểu tâm tâm, nó còn đang sao, ngươi xưng sao có thể đem ca ca quan ở ngoài cửa đây. Ca ca là yêu ngươi me me ra, nhanh lên một chút mở cửa. Ca ca quan tâm tỷ tỷ, muốn nhìn một chút tỷ tỷ xưng sao dạng. Tỷ, tiểu Chăn, nghe được sao? Tỷ, bỗng nhiên phía sau cửa vang lên một cái manh manh đát tiểu thanh âm. Gọn gàng nhanh chóng đáp một tiếng tỷ, hai tương đương tiểu tỷ tỷ nghe được rồi. Sau đó là làm sao ép đều ép không ngừng, hì hì, tiếng. Đường Xương, chấm ngoặc kép, dám chiếm đại vương tiện nghi. Đường Xương cường hít một hơi, để cho mình lập tức nói ra lời nói không phải uy hiếp tiểu hài tử. Không phải vậy bên trong tiểu nhân tinh càng sẽ không mở cửa. Hắn, vẻ mặt ôn hòa, nói, Đường Đường sao, là của ta tiểu Đường Quả ở bên trong sao? Đường Đường, tỷ tỷ thế nào rồi? Hì hì, tương đương tỉ tỉ hôn nhẹ luân ra. Này đều cái gì cùng cái gì a? Không có hỏi có hay không hôn ngươi. Đại vương hỏi chính là tỉ tỉ có được hay không. Bất quá nếu có thể hôn tiểu nhân tinh, nói rõ không có vấn đề. Điều này làm cho Đường Xương thở phào nhẹ nhõm. Đường Đường, nhanh lên một chút mở cửa, để ca ca vào xem tỉ tỉ. Không ra tương đương tiểu nhân tinh không chút do dự mà nói rằng, sáng sớm liền như thế ra, đây là nghĩ chịu đòn tiết tấu. Mở cửa, không phải vậy ngươi không tốt tương đương quả, đợi lát nữa cho ngươi một cái quả ngon ăn. Cái gì trái cây, tiểu bồ đào, có ăn hay không? Ăn, cái này tiểu nhân tinh tự từ khi biết tiểu bồ đào sau, liền thích ăn quả nho. Tiểu hài tử ở giữa thuần khiết hữu nghị, kỳ thực cũng không tưởng tượng như vậy thuần khiết. Kia mở cửa, cùm cụp một tiếng, cửa mở, Đường Xương lập tức chen vào, một tay đem tiểu nhân tinh chộp vào trong tay. A, tiểu Xương, ngươi muốn làm gì? A, thả luôn ra, ngươi tên đại bại hoại này. Tiểu bồ đào nắm, rốt cuộc biết cái gì là dẫn sói vào nhà đi. Bất quá Đường Quả Nhi không sợ điều này sói, tuy rằng đấu bất quá, thế nhưng có thể đem hắn dọa chạy. Tiểu nhân tinh cực lực giãy giụa, Đường Xương cảm giác ôm một cái lý ngư tinh. Má ơi, không thể không buông ra. Quá mệt mỏi rồi, đi chơi. Ca ca cùng tỷ tỷ trò chuyện. Đường Sương nhìn thấy Đường Chăn, cô nương ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động ở chơi. Thế nhưng đi tới vừa nhìn, phát hiện ngón tay của nàng căn bản không động. Điện thoại di động màn hình cũng là đen. Người này là đang ngẩn người. Nhìn thấy Đường Sương cùng Đường Quả Nhi nháo, Đường Chăn ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức hạ thấp đầu, khiến người ta không nhìn thấy trên mặt biểu tình. Luân gia phải bảo vệ tỷ tỷ. Đường Quả Nhi không muốn đi, nhân gia đi vào là có nhiệm vụ, không cần ngươi bảo vệ, ca ca đến bảo vệ. Đường Sương cố ý nghĩ chồng đỡ đi nàng. Không được, Luân gia đều vẫn không có an ủi tỷ tỷ nắm. Vậy ngươi hiện tại nhanh chóng đi an ủi. Được rồi, đi chơi. Ngươi điểm tâm còn không ăn đây. Mụ mụ có thể vẫn ở gọi ngươi. Ngươi dĩ nhiên không nghe mụ mụ. Đường Sương chuyển ra Tương Ninh tỷ. Ngươi nghĩ bắt nạt tỷ tỷ. Tiểu nhân tinh ngẩng lên đầu nhỏ nghi ngờ nhìn chằm chằm Đường Sương. Tận hướng về không phương diện tốt nghĩ. Đi đi đi, ta bắt nạt tỷ tỷ. Ngươi lúc nào nhìn ta từng bắt nạt tỷ tỷ. Đều là tỷ tỷ bắt nạt ta. Nhanh lên một chút, đi ăn cơm. Một cái đứa trẻ nhỏ như vậy cả ngày không ăn cơm, còn làm sao lớn lên? Ngươi có muốn hay không lớn lên? Ngươi nếu là vẫn nhỏ như vậy, nhà chúng ta có thể không nuôi tiểu nhân tinh. Đường Sương xô đẩy bé thân nhỏ. Đường Quả Nhi cười hì hì chơi xấu không muốn đi. Hô to làm cho nàng an ủi một chút tỉ tỉ sau lại đi. Đường Sương nếu là lại đẩy nàng, nàng liền muốn lăn đất đi tới rồi. Tuyệt đối nói được là làm được. Được rồi, vậy ngươi nhanh lên một chút an ủi. Nói hai câu liền được rồi. Đường Sương không có cách nào. Thật lo lắng tiểu gia hỏa này một lời không hợp liền nằm trên đất. Hì hì hì tương đương, Đường Quả Nhi vui dạo rực chớp mắt từ Đường Sương bên người trượt đi qua. Nói hai câu, đó là không thể, Luân gia chỉ làm không nói. Chỉ thấy tiểu gia hỏa nhảy đến Đường Chăn bên người, bẹp một hồi, nhân lúc nàng cúi đầu không chú ý, hôn một cái, dưới miệng tàn nhẫn chuẩn ổn. Ở Đường Chăn kinh ngạc lúc ngẩng đầu lên, tiểu gia hỏa đã cười hì hì như một làn khói chảy. Đường Sương hướng nàng hô, đừng có chạy lung tung a, đi ăn cơm sáng, sao có vấn đề, cùng ai đối nghịch cũng sẽ không cùng chính mình bụng nhỏ đối nghịch a. Hoành tương đương cửa đóng rồi, âm thanh quá vang rồi, đem Đường Sương cùng Đường Chăn đều giật mình, hai người liếc mắt nhìn nhau. Đường Chăn cấp tốc mà cúi thấp đầu, tiếp tục nhìn màn hình đen điện thoại di động. Đường Sương ngồi vào bên người nàng, nói, tỷ, ngươi khóc, con mắt của nàng đỏ, thật giống là khóc dáng vẻ. Ta không có, Đường Chăn kiên định nói, nàng lúc nói chuyện, con mắt nhìn cũng không thấy Đường Sương. Không chỉ có không thấy, hơn nữa hướng về một mặt khác thoáng phủi một điểm, thật giống sợ Đường Sương thật nhìn ra nàng khóc. Đường Sương ôm chầm bờ vai của nàng, vặn lại đây. Đường Chăn giãy giụa muốn hất tay của hắn ra. Đừng nhúc nhích, làm sao sẽ khóc cơ chứ? Tỷ, làm sao rồi? Đường Sương ôn nhu hỏi, ngươi không muốn ta cùng với Vũ Tình sao? Vẫn có cái khác chuyện gì? Đường Chăn trầm mặc không nói gì. Đường Sương, làm sao rồi? Đến cùng chuyện gì? Có tâm sự liền đến nói ra. Không muốn tổng buồn ở trong lòng có được hay không? Ta không tâm sự, Đường Chăn tiếng trầm nói. Này còn gọi không tâm sự. Này tâm sự cũng đã tràn ra tới, lan tràn đến toàn bộ trên mặt. Đường Sương, tỷ, người biết người rất không sẽ nói láo sao? Người của toàn thế giới đều có thể biết ngươi nói không phải thật tâm nói. Ta là đệ đệ ngươi, ngươi là tỷ tỷ ta. Giữa chúng ta còn có cái gì là không thể nói đây? Phía trên thế giới này người thân nhất chính là chúng ta. Ngươi có phải là cảm thấy ta cùng Vũ Tình không thích hợp? Không liên quan, có cái gì thì nói cái đó. Đường Chăn trầm mặc, Đường Xương chờ nàng nói chuyện, sau một lúc lâu mới nghe nàng nhỏ giọng hỏi, nói một chút các ngươi cố sự đi. Năm ngoái Tết Trung Thu, chấm ngoặc kép, Đường Xương lập tức đem hắn cùng La Vũ tình sự tình êm tai nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.